Mỹ Nhân Mưu, chương 150, tên lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi rượu nồng nặc nhi cùng Bình Dương công chúa trên người vốn có mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Tiêu Hoài Ngọc đưa nàng ôm mã, ngay ở đưa tay ôm trầm vòng eo trong nháy mắt. Cái kia viên nguyên tác vốn đã tĩnh mịch tâm bắt đầu lần thứ hai nhảy lên. Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên cảm giác thấy cái kia phân chôn giấu ở đáy lòng tơ tình. Tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào chặt đứt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một đem Bình Dương công chúa kéo vào ngực mình, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, mà Bình Dương công chúa cũng cảm giác được đã đến bên hông sức mạnh cùng nóng rực. Tại này cuối mùa thu thời gian, bên tai phong là lạnh giá, chỉ có thân thể tiếp xúc địa phương có thể cảm nhận được nhiệt độ, mà cái cảm giác này, cùng trong giấc mộng hầu như giống như đúc. Khuôn mặt quen thuộc cùng cảnh tượng, làm cho nàng không nhận rõ là hiện thực vẫn là mộng. Bình Dương công chúa dựa tại Tiêu Hoài Ngọc trong lòng, say rượu trạng thái, tầm mắt của nàng cũng rất là mơ hồ, rõ ràng có thể nhìn thấy cũng chỉ là Tiêu Hoài Ngọc đường viền, nhưng nàng lại hết sức nhận định chính là Tiêu Hoài Ngọc. Mỗi một lần, khó vượt qua nhất cùng tuyệt vọng nhất thời gian, thật giống đều có thể nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc bóng người. Nội tâm của nàng chập trùng, tại cập kê trước 15 năm, xưa nay đều không có như 2 năm qua như thế kịch liệt như thế. Bị nguy với trong cung thành, những năm này nàng chịu đựng các loại oan ức cùng kiềm nén, làm cho nàng càng ngày càng cực đoan. Tiêu Hoài Ngọc từng xem qua Bình Dương công chúa điên cuồng, vì lẽ đó tại lão ông vô cùng mơ hồ hình dung thời gian nàng cũng đã đoán được. Trong mắt ngoại nhân cái này lãnh ngạo công chúa, cũng có nhu nhược một mặt, Tiêu Hoài Ngọc một tay chăm chú ôm Bình Dương công chúa, không có nói một câu. Bình Dương công chúa đưa tay ra kéo lại nàng y cấm. Cũng nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao mới đến? Trong lòng truyền đến khinh nhu tiếng mang theo một chút oán giận. Để Tiêu Hoài Ngọc chấn động trong lòng. Trái tim cũng nhảy lên đến càng ngày càng kịch liệt. Liền ôm vào Bình Dương công chúa bên hông tay cũng không cảm thấy thoáng bỏ thêm chút sức mạnh. Nhưng mà các nàng cũng không có đi bao xa liền bị một đám bách tính ngăn lại. Vừa mới Bình Dương công chúa phóng ngựa hướng về đổ người bán hàng rong hàng hóa. Còn kém bị thương đã đến người. Mọi người vây lên trước đòi hỏi thuyết pháp, Tiêu Hoài Ngọc ôm Bình Dương công chúa, đối mặt mọi người chỉ trích, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, phía sau Hổ Bí Doanh tướng sĩ liền đuổi theo. Tướng quân, dân chúng thấy cấm quân đến rồi, dồn dập chạy hướng về cấm quân đòi hỏi công đạo, theo tới lão ông chỉ vào Tiêu Hoài Ngọc trong lòng nữ tử hô lớn. Tướng quân, chính là nàng, các bộ hạ thấy nữ tử kia càng nằm tại trường quan mình trong lòng, dồn dập mắt choáng váng. Tướng quân, chuyện này, Tiêu Hoài Ngọc không có lúc này giải thích, bởi vì bốn phía vi đầy bách tính, hắn nhìn bộ hạ phân phó nói. Đem nơi này xử lý một chút, dùng đến tiền từ ta Trương Mục chụp. Các bộ hạ dồn dập khiếp sợ, Bình Dương công chúa bỏ đi lễ y, tóc tai bù xù nằm tại Tiêu Hoài Ngọc trong lòng, thêm vào trời tối, vì lẽ đó Hổ Bí các tướng sĩ không có nhận ra. Tướng quân nói cái gì, chúng ta nghe theo chính là... Một cơ linh Hổ Bí tướng sĩ nhảy xuống ngựa lưng nói rằng, các hương thân bình tĩnh đừng nóng, chúng ta tướng quân lên tiếng, sẽ không để cho các ngươi trắng mất không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là mọi người mới biết Tiêu Hoài Ngọc thân phận, liền cũng không dám nữa làm ngăn cản. Ngoại trừ là Hổ Bí Doanh thống lĩnh ở ngoài, Tiêu Hoài Ngọc vẫn là công huân chi thần, bách tính trong mắt anh hùng. Các tướng sĩ trong đêm đen tuy rằng không có nhận ra Bình Dương công chúa. Nhưng nhìn khuôn mặt cùng thân hình cũng biết là cái cực kỳ mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, thế là dồn dập đầu đi rồi ánh mắt hâm mộ. Bọn họ một bên xử lý trên đường phố hậu sự một bên nghị luận. Chúng ta tướng quân ngược lại tốt, lưu chúng ta ở đây xử lý hỗn loạn, chính mình nhưng giai nhân ở bên, Tiêu Dao khoái hoạt đi rồi. Nhưng thấy rõ là nhà ai nương tử, trời tối như vậy, chỗ nào thấy rõ, chỉ là nhìn tư thái, hẳn là cái mỹ nhân. Nhà ai nương tử sẽ ở ban đêm như vậy điên, ngay ở Tiêu Hoài Ngọc mang theo Bình Dương công chúa trở về Trương Hoa cung trên đường, Kỳ Ngọc mang đám người cũng đuổi theo, khi nàng nhìn thấy Bình Dương công chúa ngồi ở Tiêu Hoài Ngọc trong ngực thì, cũng không có gấp tiến lên, cũng không hề nói gì, chỉ là ở phía xa một đường theo. Tiêu Hoài Ngọc biết Kỳ Ngọc chạy tới, nàng không có giải thích, cũng không có tăng nhanh tốc độ. Nhưng trong lòng sẽ thỉnh thoảng truyền đến Bình Dương công chúa một ít cực kỳ thấp giọng oán giận lời nói. Điều này làm cho Tiêu Hoài Ngọc nhớ tới kiếp trước, không quen tranh đấu, cũng không quen ngôn từ nàng, tính cách vô cùng lỗ mãng, ở trong triều cũng gây thù hằn rất nhiều, Bình Dương công chúa đều sẽ ở sau lưng nhắc tới, mà lần sau Bình Tiêu Hoài Ngọc theo bản năng cúi đầu, nguyệt quang chút xuống, nàng tại Bình Dương công chúa trên mặt nhìn thấy đạo kia trưởng ngân. Thế là liền cũng biết Bình Dương công chúa tối nay phát rồ nguyên nhân, nàng oán hận Bình Dương công chúa nhẫn tâm, nhưng càng oán hận cái kia mê muội không rõ hoàng đế. Làm quân chủ, tính cách đa nghi, tốt lộng quyền mưu, làm vì phụ thân, đem chính mình dòng dõi cho rằng cân bằng quyền lực thẻ đánh bạc. Trên lưng ngựa sóc này, để Bình Dương công chúa tầm mắt từ từ rõ ràng lên, nàng tựa ở Tiêu Hoài Ngọc trong lòng ngẩng đầu lên, hai người vừa vặn đối diện. Trong ký ức khuôn mặt từ từ nổi lên mặt nước, Bình Dương công chúa chậm rãi giơ tay lên, khẽ vuốt trên Tiêu Hoài Ngọc mặt. Chúng ta, đã từng, có biết hay không? Tiêu Hoài Ngọc trừng mắt hai mắt trần chờ chốc lát, sau đó nói rằng. Công chúa, người uống say. Nghe được Tiêu Hoài Ngọc thoại, Bình Dương công chúa dùng sức lôi nàng y cấm. Tại sao, ta không nhớ ra được, người tại sao không thể nói cho ta biết chứ? Bình Dương công chúa tiếp tục nói. Ngươi nhất định biết cái gì, nhất định. Tiêu Hoài Ngọc biết những thứ này đều là Bình Dương công chúa say rượu thoại. Có lẽ tỉnh rượu thời gian, mộng cũng là tỉnh rồi. Chuyện này chỉ làm cho công chúa mang đến thống khổ. Lẽ nào sự xuất hiện của ngươi, đối với ta mà nói liền không phải thống khổ sao? Bình Dương công chúa lần thứ hai chất vấn. Ta chỉ là không nhớ ra được, không nhớ ra được ngươi biết không? Nói, Bình Dương công chúa lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Tại sao muốn cự tuyệt kết hôn, thì tại sao muốn nhiều lần xuất hiện, tại sao phải đem tâm thần của ta nhiễu loạn, ngươi? Đến tột cùng là người nào, đối mặt từ từ khôi phục ký ức, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn nhận ra mình Bình Dương công chúa, Tiêu Hoài Ngọc lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần. Công chúa cảm thấy Hoài Ngọc là người nào đâu? Tiêu Hoài Ngọc mở miệng hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bình Dương công chúa ngơ ngác nhìn kỹ nàng hồi lâu. Sau đó nhẹ nhàng nắm tay nện lên bả vai của nàng. Tên lừa đảo, Tiêu Hoài Ngọc con ngươi lấp lóe. Công chúa cảm thấy ta là tên lừa đảo, vậy thì là tên lừa đảo đi. Tiếng nói của nàng vừa ra, ngực liền truyền đến một trận đau đớn. Bình Dương công chúa gắt gao kéo lại trước ngực nàng vạt áo, tựa hồ đang cho hả giận. Nếu ngươi cái gì cũng không chịu nói, vậy thì thả ta xuống. Dứt lời, Bình Dương công chúa liền giãy giụa muốn xuống ngựa. Tiêu Hoài Ngọc vội vã chậm lại tốc độ dưới chân, nhưng nàng cũng không có buông tay, trái lại lâu càng chặt hơn. Thanh thông trường vô cùng cao to, nếu là từ trên lưng ngựa rơi xuống, tất nhiên sẽ té bị thương. Tiêu Hoài Ngọc không dám buông tay, đặc biệt là uống rượu say sau khi Bình Dương công chúa. Buông tay, Bình Dương công chúa phát hiện bắt đầu tại Tiêu Hoài Ngọc trong lòng giãy giụa. Người thả ta ra, nhưng mà càng giãy giụa, liền càng khó lấy thoát thân. Đừng nghịch. Tiêu Hoài Ngọc vây quanh Bình Dương công chúa. A Cẩn, cái gì? Bình Dương công chúa ngẩn người. Tiêu Hoài Ngọc không nói gì thêm, Bình Dương công chúa cũng không giãy giụa nữa. Dần dần trong lòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng tự lẩm bẩm u oán. Tên lừa đảo, Trương Hoa cung cũng không phải là tại phố xá sầm uất. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn cung thành, chưa bao giờ cảm thấy đoạn này đường càng là ngắn như thế. Nàng nhìn một chút trong lòng ngủ say Bình Dương công chúa. Bái tại trước ngực tay chậm rãi lướt xuống. Nếu công chúa nhớ tới tất cả, lại có hay không sẽ hối hận lúc trước sở làm. Bình Dương công chúa đã ngủ, vì lẽ đó Tiêu Hoài Ngọc thoại sẽ không lại có thêm đáp lại. Nàng nới lỏng ra nắm dây cương tay, cẩn thận từng ly từng tí một đỡ lấy Bình Dương công chúa, dẫm mã đạp xuống ngựa, sau đó lại đưa nàng từ trên lưng ngựa chặn ngang ôm dưới, sắp rủ xuống đất tóc đen như mực bình thường tản ra, Kỳ Ngọc liền đi lên trước. Hướng về Tiêu Hoài Ngọc nhắc nhở. Người hôm nay như vậy làm nếu là truyền đi, người trong thiên hạ lại nên làm gì xem ngươi cùng công chúa. Tiêu Hoài Ngọc ôm Bình Dương công chúa không lại đi về phía trước động, nàng đứng tại chỗ, không có muốn quay đầu ý tứ. Nếu như cung nội nhân muốn ngăn cản, sớm lúc trước cũng đã ngăn cản. Kỳ Ngọc trầm mặc chốc lát, ta cũng không biết tại sao, công chúa lúc nào cũng đối với ngươi không đồng nhất chút. Nhưng này không ý nghĩa ngươi có thể tùy ý bại hoại công chúa danh dự. Hôm nay chuyện đã xảy ra, cung nội nhân cũng nhìn thấy, ta sở làm, chỉ là một cấm vệ ứng làm chức trách. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, sau đó nàng liền xe nhẹ chạy đường quen đem Bình Dương công chúa đưa về tẩm cung. Đem công chúa để xuống đi, ngươi có thể ra ngoài. Kỳ Ngọc một đường theo Tiêu Hoài Ngọc, ngươi vốn là ngoại nam, dựa theo quy củ không thể bước vào công chúa tẩm điện. Tiêu Hoài Ngọc đem Bình Dương công chúa để nhẹ đến trên giường nhỏ, song khi nàng xoay người muốn rời đi thì, ống tay áo lại bị vững vàng kéo lại. Kỳ Ngọc ngẩn người, nàng nhìn hai người, trong lúc nhất thời cũng luống cuống lên. Ta không hiểu, trong lòng ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Kỳ Ngọc không có tiếp tục xua đuổi Tiêu Hoài Ngọc, mà là vô cùng không hiểu nàng rất nhiều cách làm. Tiêu Hoài Ngọc không hề rời đi, mà là ngồi ở sụp duyên trên lẳng lặng nhìn Bình Dương công chúa. Công chúa từng nói với ngươi một ít kỳ quái thoại sao? Cái gì? Kỳ Ngọc nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ít không có manh mối, khiến người ta nhìn không thấu ngôn ngữ. Tiêu Hoài Ngọc nói, Kỳ Ngọc trầm mặc chốc lát, nàng liếc mắt nhìn trên giường nhỏ Bình Dương công chúa. Là mộng thoại sao? Công chúa thường xuyên bị ác mộng quấy nhiễu. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong ngưng thần hồi lâu, nàng biết sớm muộn có một ngày Bình Dương công chúa sẽ nhớ lại hết thảy, lại như lúc trước chính mình như thế. Nàng đem Bình Dương công chúa tay nhẹ nhàng đẩy ra, sau đó mở ra đệm chăn thế nàng che lên. Người muốn đi đâu nhi? Kỳ Ngọc hỏi, công chúa không phải còn muốn gặp ta ư? Tiêu Hoài Ngọc đứng lại tại cửa, tựa hồ không có dự định phải rời đi. Vậy ngươi liền bảo vệ đi, công chúa uống say, chẳng biết lúc nào mới tỉnh đây. Dứt lời, Kỳ Ngọc liền đem Tiêu Hoài Ngọc đẩy ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Tiêu Hoài Ngọc cũng không hề tức giận, chỉ là cởi xuống bên hông kiếm, tìm một nấc thang ngồi xuống. Kỳ Ngọc đi tới Bình Dương công chúa trước giường, chỉ thấy Bình Dương công chúa trên trán che kín mồ hôi hột, tự lại làm ác mộng, mà bên trái mặt còn có chút ửng đỏ, nhưng này cũng không phải là bởi vì rượu duyên cớ. Kỳ Ngọc thế Bình Dương công chúa lau chùi mồ hôi trên trán, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Công chúa, lại làm ác mộng ư? Bình Dương công chúa mộng cùng Tiêu Hoài Ngọc có quan hệ, có thể Tiêu gia có quan hệ. Ban ngày nhìn thấy Tiêu Bảo Sơn, Bình Dương công chúa cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt, rõ ràng là lần thứ nhất thấy, càng một chút liền nhận ra hắn là Tiêu Hoài Ngọc đệ đệ. Cánh Lăng Quận, đi tới Quế Dương trên đường, Bình Dương công chúa đoàn người con đường Cánh Lăng Quận. Công chúa, phò mã đệ đệ mang tới. Cung nhân đi tới Bình Dương công chúa trước người phúc thân nói. Bình Dương công chúa phất phất tay, liền có một thiếu niên tuổi đôi mươi cẩn thận từng ly từng tí một đi vào phòng lớn. Thiếu niên thấy Bình Dương công chúa đầu tiên nhìn liền bị hấp dẫn cùng khiếp sợ, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại, song song lễ hô. Tẩu tẩu, đây là phụ thân giáo hắn, bởi vì trước mắt vị công chúa này, đã là hắn huynh trưởng kết tóc thê tử. Nhưng mà Bình Dương công chúa nhưng cũng không hài lòng nghe được loại này kêu to. Ngươi gọi ta cái gì? Thiếu niên sững sờ, hắn ngẩng đầu lên. Tẩu tẩu, Bình Dương công chúa nhíu mày, cũng làm mặt lạnh sắc. Ai chuẩn cho phép ngươi như xưng hô này, các ngươi Tiêu gia, chỉ là gia thần mà thôi. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thực, Bình Dương công chúa hiện đang muốn giết Hoài Ngọc tới ha ha ha. Chê nàng quá vướng bận. Nếu như Hoài Ngọc muốn không có bại lộ thân phận, nên sớm đã bị Bình Dương lấy. Cảm tạ tại 2023-08-07-18-53-31, 2023-08-08-17-18 giờ 11 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo 2 cái. Nhũ danh khí 1 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lạc sư meo, thỏ cát thịt 10 bình. Mặc y bạch, Sakana-chan, người có linh lợi mai sao a, từ xanh quân 5 bình. Phong lạc 3 bình, ăn đất trung 2 bình, 66.132.396, gió mát 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.